Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4263, Tam Thiên Ức Tinh Thần Đại Trận. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lần trước Khương Huyền Tố liền dẫn qua Lâm Bạch đi Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Sơn, lần này tiến đến, Lâm Bạch mặc dù đối vị trí cụ thể có chút mơ hồ, nhưng đại khái phương hướng vẫn nhớ rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi vào Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Sơn bên ngoài, Lâm Bạch cẩn thận tìm kiếm sau nửa canh giờ, rốt cục tìm được cửa vào, lấy ra trưởng giáo ngọc lệnh, Lâm Bạch thuận lợi vượt qua kết giới tiến vào bên trong, bảy tòa thẳng nhập mây xanh núi cao lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Cái này bảy tòa thần phong, phân biệt điển tàng lấy tông môn thu thập thần binh thần dược công pháp truyền thừa dị bảo tạp học cấm pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch không do dự thẳng đến dị bảo cùng tạp học hai tòa thần phong mà đi. Đầu tiên Lâm Bạch tại tạp học thần phong bên trong tìm kiếm nửa ngày, không có chút nào thu hoạch, liền quay người đi vào dị bảo thần phong bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba tầng trước Lâm Bạch cưỡi ngựa xem hoa, khẽ quét mà qua cũng không có bảo vật có thể gây nên Lâm Bạch động tâm, thẳng đến đi đến tầng thứ 6 thời điểm, Lâm Bạch ngẫu nhiên phát hiện một tòa trên kệ trưng bày một tấm trận đồ cùng với bảy trận cần có cờ xí. Lâm Bạch đi qua nhìn lên, trên đó viết, Tam Thiên Ức Tinh Thần Đại Trận, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đơn giản lật xem một phen, phát hiện tòa đại trận này mặc dù uy lực vô tận, nhưng là một cái tổn hại trận đồ. Dựa theo, Tam Thiên Ức Tinh Thần Đại Trận, ghi chép như thế pháp trận công thủ gồm nhiều mặt, vô luận là dùng tại tiến công, vẫn là phòng ngự, đều cực kỳ cường hoành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cũng tiếc chính là, đây chính là một cái tổn hại trận đồ. Chính là ngươi rồi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cầm lấy trận đồ, lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù tòa đại trận này thoáng có chút phá toái, không cách nào thi triển ra toàn bộ uy lực, nhưng Lâm Bạch vẫn có chút hài lòng, liền lấy đi trận đồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tay cầm trưởng giáo ngọc lệnh, Lâm Bạch từ bên trong Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Sơn lấy đi bảo vật cũng không có bất kỳ cái gì một vị lão tổ hiện thân ngăn cản, bỏ mặc Lâm Bạch rời đi. Đồng thời Lâm Bạch từ tạp học thần phong phía trên tìm được rất nhiều liên quan tới đạo cảnh tu hành tu luyện tâm đắc, chờ trở lại tàng kiếm nhà tranh bố trí tốt đại trận hộ sơn, sau đó Lâm Bạch liền có thể ngồi tại trong nhà lá gối cao không lo tu luyện một đoạn thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, trở lại tàng kiếm nhà tranh sau đó, Lâm Bạch liền ngựa không ngừng vó bắt đầu ở trong tàng kiếm nhà tranh bố trí. Tam Thiên Ức Tinh Thần Đại Trận, căn cứ trận đồ Lâm Bạch bắt đầu luyện chế trận kỳ, xen vào tàng kiếm nhà tranh bốn phía các nơi, xâm nhập lòng đất ngàn thước, đồng thời tại mỗi một cái trận kỳ phía trên đều lưu lại một đạo già thiên ngọc bội khí tức, nhường ngọc bội che đậy trận kỳ vị trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hổ yêu cổ viễn sơn trong núi nhìn xem Lâm Bạch một hồi phi thiên, một hồi độn địa, một hồi biến mất, một hồi xuất hiện. Thấy hổ yêu trợn mắt hốc mồm, hắn vốn định tiến lên hỏi thăm Lâm Bạch phải chăng cần trợ giúp của hắn, thế nhưng là hắn phát hiện chính hắn căn bản đuổi không kịp Lâm Bạch tốc độ. Tầm nửa ngày sau, Lâm Bạch đem Tam Thiên Ức Tinh Thần Đại Trận hoàn mỹ bố trí ở trong tàng kiếm nhà tranh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, Lâm Bạch đưa tay một chiêu cắm ở trên ngũ nguyên sơn vạn trận kỳ rơi vào Lâm Bạch trong tay, thu vào chữ vật đại bên trong. Lúc này, Lâm Bạch bấm lấy kiếm chỉ, trong lòng ma niệm tâm quyết. Tam Thiên Ức Tinh Thần Đại Trận mở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, đại trận vận chuyển, một trận đất rung núi chuyển, tiếng nổ lớn âm quanh quẩn ở trong tàng kiếm nhà tranh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một cái, trông thấy từ tàng kiếm nhà tranh chung quanh đến hàng vạn mà tính trận kỳ phía trên tàn mát ra một trận hào quang nhỏ yếu tại trên không, tàng kiếm nhà tranh cùng dưới nền đất hội tụ mà thành một màn ánh sáng, đem tàng kiếm nhà tranh bảo hộ ở trong đó. Màn sáng phía trên, mỗi cái 100 mét liền sẽ có một cái lớn chừng quả đấm tinh quang, nếu là tại ban đêm coi trọng, những này tinh quang giống như đầy trời tinh thần, khắp bầu trời đại địa, cho nên tòa này đại trận hộ sơn mới có. Tam Thiên Ức Tinh Thần Đại Trận, danh tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem chính mình bận rộn một ngày bố trí đại trận, mặc dù còn có chút không đủ, nhưng Lâm Bạch cũng là cực kỳ hài lòng. Đồng thời, Lâm Bạch bắt đầu luyện chế gia nhập Tam Thiên Ức Tinh Thần Đại Trận Ngọc Lệnh, như pháp trận ở vào mở ra giai đoạn, bất luận kẻ nào đều không thể tiến đến, trừ phi là tay cầm Ngọc Lệnh chi người mới có thể tự do xuất nhập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ nhân, đây là bố trí pháp gì trận a? Hổ yêu phủ phục trong núi trên một tảng đá lớn, ngẩng đầu nhìn trên không ngũ nguyên sơn từng khỏa tinh thần bị tia sáng nối liền cùng một chỗ, thoáng như một tấm võng lớn đem tàng kiếm nhà tranh bảo hộ ở bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com làm 3.000 ức đại trận hộ sơn rơi xuống một khắc này, hổ yêu cùng trong núi tinh quái đều cảm giác được tựa hồ có một đôi mắt thời thời khắc khắc người giám thị tàng kiếm nhà tranh nhất cử nhất động, phảng phất cái kia vì sao trên trời, đều đã biến thành Lâm Bạch ánh mắt. Đúng lúc này, Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện ở hổ yêu phía sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hổ yêu cảm giác được Lâm Bạch khí tức đột nhiên xuất hiện, giống như là thuấn di bình thường, giật nảy mình. Bái kiến chủ nhân, Lâm Bạch cười ném ra một khối ngọc lệnh, nói ra. Nếu ngươi ngày sau muốn xuất nhập tàng kiếm nhà tranh, cần thu nhập lệnh này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác, Chu Hỉ cùng Tôn Giao bây giờ chưa ở trong tàng kiếm nhà tranh, ta đem hai người bọn họ ngọc lệnh cùng nhau cho ngươi, vạn nhất bọn hắn trở về rồi, ta lại không ở trong tàng kiếm nhà tranh, ngươi liền đem ngọc lệnh giao cho bọn hắn. Lâm Bạch cùng nhau ném ra ba khối ngọc lệnh, giao cho hổ yêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hổ yêu vội vàng gật đầu, sau một khắc Lâm Bạch thân hình biến mất tại hổ yêu trước mặt. Tinh quang lóe lên, Lâm Bạch trống rỗng xuất hiện tại trong lương đình, ngẩng đầu nhìn che đậy tàng kiếm nhà tranh tinh thần đại mạc, đưa tay vung lên. Ẩn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bá, màn sáng tiêu tán cùng giữa thiên địa thoáng như hết thảy đều chưa từng xuất hiện một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tam Thiên Ức Tinh Thần Đại Trận cũng không cần quá nhiều thiên địa chi lực duy trì, những cái kia trận kỳ có thể tự chủ chậm rãi ngưng tụ thiên địa chi lực, cũng không cần Lâm Bạch để đặt tiên linh thạch để duy trì pháp trận, đến là có thể bền bỉ, đây cũng là Lâm Bạch coi trọng tòa đại trận này nguyên nhân chủ yếu. Như Lâm Bạch ở trong tàng kiếm nhà tranh, cái kia có thể đem đại trận đóng lại, tiết kiệm thiên địa chi lực chi tiêu. Nếu là Lâm Bạch có việc muốn rời khỏi tàng kiếm nhà tranh một đoạn thời gian, vậy liền cần mở ra đại trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như không tệ, mặc dù có chút không đủ, nhưng chỉ có về sau từ từ sẽ đến duy trì hoàn thiện. Lâm Bạch ngồi tại trong lương đình, càng nghĩ, tạm thời coi như hài lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đối với trận pháp chi đạo cũng không tinh thâm, có thể đem đại trận hộ sơn bố trí đến đã là không tệ, nếu là cần cải thiện cùng hoàn thiện còn cần xin mời sở trường trận pháp chi đạo tông sư đến đây chậm rãi hoàn thiện, nhưng là bởi vì Tam Thiên Ức Tinh Thần Đại Trận lại vẻn vẹn chỉ là không chọn vẹn trận đồ, cũng vô pháp hoàn thiện trận này. Bất quá lấy Lâm Bạch phán đoán, bây giờ Tam Thiên Ức Tinh Thần Đại Trận góc truyện audio.com bố trí đến, liền xem như đạo thần cảnh giới cường giả tới, cũng phải phí một chút tay chân mới có thể đi đến gần, mà lại sau khi đi vào, cũng đừng hỏng dễ dàng như vậy ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hài lòng thưởng thức chính mình bận rộn một ngày một đêm thành quả, có chút tự hào tùy theo từ trong túi chữ vật lấy ra từ bên trong vĩnh hằng thất tuyệt sơn mang ra tu hành tâm đắc, bắt đầu từng câu từng chữ nhìn kỹ bắt đầu. Thẳng đến sau nửa tháng, một vị khách không mời mà đến nhà, phá vỡ Lâm Bạch thanh tu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh La sư đệ có ở đây không? Tại hạ Liêm Châu Minh Tô Việt cùng Liêm Châu Minh mấy vị sư huynh sư đệ, đến đây bái phỏng. Tảng kiếm nhà tranh bên ngoài, truyền đến một vị mang theo ngạo khí thanh âm nam tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.